Chương 0964, quá khứ bị lãng quên. Quân Vô Cực thổi lên bản nhạc cầu siêu, trong thống khổ Tô Chí Viễn rất nhanh được Vô Yên xuống dưới. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ dần dần biến thành bình thản an tưởng, đợi đến bản nhạc cầu siêu thổi xong, Tô Chí Viễn cu nở dê mở mắt. Ánh mắt thanh minh, hiển nhưng đã từ trước đó trong thống khổ đi ra. Chỉ là đã trải qua vừa mới cái kia nháo trò, Tô Chí Viễn sắc mặt có chút trắng bệch, toàn thân cũng là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía đám người, miễn cưỡng gạt ra một vòng cười, đừng lo lắng, ta đã không sao. Vừa dứt lời, Quân Vô Cực liền đi tới, không khách khí phá, nhanh đi nằm, ta giúp ngươi trải vớt nội tức. Tô Chí Viễn dọa đến rụt cổ một cái, ủy khuất nằm lại trên giường, sắc mặt lạ lạ, một mực không dám nhìn Quân Vô Cực. Quân Vô Cực lúc này cũng không đoái hoài tới dấu diếm, lại thêm nàng hiện tại đã là linh hoàng cửu giai tu vi, căn bản cũng không có dấu diếm tất yếu. Nàng trực tiếp mở ra linh nhãn, xuất ra kim châm thay Tô Chí Viễn trải vớt thể nội tán loạn linh lực. Sau đó lại kiểm tra hắn linh căn, quả nhiên phát hiện chiều hôm qua cấy ghép linh căn xuất hiện sắp xếp khác phản ứng. Quân Vô Cực hoa chút công phu, lại thua một chút sinh cơ đi vào, cuối cùng đem cái kia viên không thành thật lắm linh căn cho trấn an xuống tới. Sau đó nàng mới nhìn hướng Tô Chí Viễn, hỏi hắn, ngoại công, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì Tô Hoản đám người một mực thủ ở một bên, cũng không biết Tô Chí Viễn đã từng bị người đào ra linh căn, còn phong ấn ký ức sự tình, nghe vậy không khỏi sững sờ. Cái gì nhớ tới cái gì Vô Cực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cha, ngươi vừa rồi thế nào huynh muội ba người sốt ruột vội hỏi, Lý Như Mộng cũng tới đến bên giường, khẩn trương cầm Tô Chí Viễn tay. Nàng lần này thực sự là bị giật mình. Hai vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy tới, tình cảm tự nhiên thâm hậu. Ninh An Thành không lớn, vẫn luôn an an ổn ổn. Trừ bỏ kỷ nhân kiệt lần kia, Lý Như Mộng còn chưa bao giờ giống như bây giờ sợ qua. Liền xem như kỷ nhân kiệt lúc trước tấn cấp linh sư, trả thù bọn họ Tô gia, lúc ấy Tô Chí Viễn cu nở dê không giống như bây giờ thống khổ. Nhưng lần này không giống nhau. Lý Như Mộng biết rồi trượng phu mình, cho nên nàng biết rất rõ, Tô Chí Viễn tình huống lần này có cái gì rất không đúng. Nàng kém chút liền coi chính mình muốn mất đi cái này trượng phu. Lý Như Mộng hoảng hốt mà hỏi thăm, Chí Sa, ngươi nói cho ta biết, vừa mới đến cùng thế nào Tô Chí Viễn cầm ngược ở nàng mềm mại tay nhỏ, thở thật dài một cái, ta nghĩ tới một chu tờ không tốt hồi ức. Nghe hắn vừa nói như thế, Tô Hoản huynh muội ba người chỗ nào còn nhịn được nhất xúc động Tô Thống lúc này hỏi, cha, ngươi nhớ tới cái gì là có người hay không hại qua ngươi? Tô Chí Viễn nhẹ gật đầu, nói ra bản thân kinh lịch. Nguyên lai, hắn vốn là trung cấp đại lục một đại gia tộc con thứ, vì thân mẫu thân phận thấp, trong gia tộc cu nở dê không địa vị gì. Nhưng mà, cái này tất cả đều đang hắn 5 tuổi năm đó kiểm trắc linh căn thời điểm phát sinh biến hóa. Hắn lại bị kiểm trắc ra thất phẩm thủy linh căn dạng này linh căn thiên phú, liền xem như ở chính giữa cấp đại lục, cu nở dê coi là thiên tài. Huống chi, hắn vẫn là người cùng thế hệ giữa bầu trời phú nhất tốt một cái, còn kế thừa gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy linh căn. Vì gia tộc phồn vinh, dạng này Tô Chí Viễn lẽ ra được tốt nhất bồi dưỡng. Có thế hết lần này tới lần khác, có người theo dõi hắn linh căn. Người kia đúng là hắn mẹ cả. Bởi vì, hắn đích huynh mặc dù có được linh căn, nhưng chỉ là ngũ phẩm thủy linh căn, cùng hắn thất phẩm thủy linh căn thực sự kém quá xa. Thế là đương nhiên, Tô Chí Viễn mẹ cả tìm người đào hắn linh căn.